Thanh y nữ tu gật đầu, lại không nói gì, dường như bất cứ chuyện gì, nàng lộ ra bình tĩnh vô sóng. Thế nhưng cách đó không xa vài tên tán tu nói chuyện với nhau, lại làm cho sắc mặt của nàng có chút kích động. Có thể bị Long Đế nhìn ở trong mắt bảo vật, hẳn là tuyệt thế kỳ bảo sao? Bằng không Long Đế làm sao lại đi thăm dò cái kia gọi Ninh Thành tán tu? Cũng không nhất định, Long Đế rất có thể là vì đạo quả cây mà đến. Ninh Thành một cái tán tu, cũng dám mua Vô Tâm Hòa Thượng đạo quả cây, cũng là có chút lá gan. Tán tu làm sao vậy? Ninh Thành có thể ở Vô Sinh Độc Thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng liên thủ đánh lén dưới, còn thi triển Kim Thiền Thoát Xác bình yên vô sự rời khỏi. Vậy đã nói rõ hắn không phải là bình thường vậy tán tu. Ngươi đây là nói nhảm, bình thường vậy tán tu có thể mua lên đạo quả cây, mua lên thần thức công pháp, có thể tìm tới nhiều như vậy quy tắc nhưỡng. Nhiệm vụ cửa sổ nữ tu đem Thanh y nữ tu ngân bài lần thứ hai để trở về nói, đã giúp ngươi giao tiếp nhiệm vụ, tổng cộng là 8200 tích lũy, ngươi kiểm tra một chút. Cảm ơn. Thanh y nữ tu nắm lên ngân bài, vội vã nói một câu cảm tạ sau đó, xoay người rời đi. Tựa hồ đối với nàng cực khổ hơn một tháng tránh tới tích lũy hoàn toàn không thèm để ý. Mấy vị sư huynh quấy rầy một cái. Thanh y nữ tu đi tới này vài tên đang nghị luận tu sĩ trước mặt, ôm quyền. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói, Vô Sinh Độc Thủ bị Long Đế bắt được sao? Vài tên đang nghị luận tu sĩ nhất thời ngừng lại. Bọn họ nghị luận là thuận miệng mà nói. Bình thường giống nhau không có không nhận biết người xen mồm. Hiện tại có người hỏi, còn dính đến Long Đế sự tình, bọn họ liền cẩn thận. Bất quá mấy người thấy Thanh y nữ tu dung nhan cực kỳ xinh đẹp, trên mặt cũng mang theo ấm áp dáng tươi cười, tu vi vẫn chưa tới vĩnh hằng, đề phòng đều để xuống. Một người tóc dài nam tu gật gật đầu nói, không sai, Vô Sinh Độc Thủ đích xác bị Long Đế bắt đi. Long Đế là cho chúng ta những tán tu này làm một chuyện tốt. Ngươi hẳn là mới từ Thái Tố Khư trở về sao? Chuyện này sớm truyền ra. Mặc dù đang trả lời Thanh y nữ tu mà nói, hắn vẫn còn là theo bản năng vỗ một cái Long Đế nịnh bợ, thậm chí còn nói nghị luận chuyện này cũng không phải là chỉ có mấy người bọn hắn. Thanh y nữ tu ảo não nói, ai, ta còn dự định tìm kiếm một cái Vô Sinh Độc Thủ hạ lạc, kiếm một phần tích lũy dùng một chút. Một gã khác gầy yếu nam tu ha hả cười, vị sư muội này, tu vi của ngươi quá thấp chút. Ta kiến nghị ngươi hay vẫn còn là không nên nghĩ như vậy kiếm lấy tích lũy, không bằng cùng chúng ta tổ đội đi Thái Tố Khư làm nhiệm vụ. Ha ha, mấy tên khác tu sĩ đều cười ha ha. Thanh y nữ tu cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, cái kia Ninh Thành nghe nói là cái tán tu, hắn cũng không đơn giản a. Có thể từ Vô Sinh Độc Thủ cùng Vô Tâm Hòa Thượng ám toán giữa chạy trốn. Đơn giản dám đi mua Vô Tâm Hòa Thượng đạo quả cây sao? Có thể ở Long Đế tìm kiếm dưới, còn không hề tung tích. Thanh y nữ tu trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lại nói, nếu như là lời của ta, ta khẳng định trốn đi Thái Tố Khư trong chỗ sâu. Này gầy yếu nam tu không cho là đúng nói, đó cũng không nhất định. Bị Long Đế nhớ kỹ, ở Thái Tố Khư vùng ven căn bản là náu thân không được. Nếu như đi Thái Tố Khư trong chỗ sâu, một cái tán tu đó là muốn chết. Ta nghe nói một năm trước Thái Tố thi đấu thời điểm, Long Đế đi qua Thiên Tố Thánh Thành. Không biết có phải hay không là bởi vì cái kia Ninh Thành ở Thiên Tố Thánh Thành. Tóc dài nam tu lắc đầu, sự kiện kia ta cũng biết. Long Đế làm sao có thể vì một cái tán tu cố ý đi một chuyến. Nghe nói hắn là đi điều tra một người tên là Kê Hòa Đan Đế. Cái kia Đan Đế cùng cửu hoàng tử ngã xuống có quan hệ. Được rồi, lại nói tiếp cái kia Đan Đế cũng là một cái tán tu. Thì ra là như vậy, cảm tạ mấy vị sư huynh, tiểu muội cáo từ. Thanh y nữ tu cảm tạ một câu sau đó, lúc này mới cáo từ rời đi. Này Thanh y nữ tu chính là Yến Tế, vốn nàng biết được Ninh Thành ngã xuống tin tức sau đó, vẫn điên cuồng ở Thái Tố Khư làm nhiệm vụ tránh lấy tích lũy, sau đó đổi tài nguyên tu luyện. Chỉ là tư chất cao tới đâu, một bên làm nhiệm vụ đổi lấy tích lũy, một bên tu luyện, tốc độ cũng không mau nổi. Một năm trôi qua, nàng tu vi cũng không có đề cao bao nhiêu. Hiện tại Yến Tế đột nhiên nghe được Ninh Thành cũng không ngã xuống, mà là có khả năng đi Thái Tố Vực. Nàng lập tức liền bỏ qua vốn có dự định, chuẩn bị đi Thái Tố Vực bên trong tìm xem nhìn xem. Dùng tư chất của nàng, muốn tìm một tông môn gia nhập, sau đó tiến vào Thái Tố Vực, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Ninh Thành dưới thân thần tuyền trì giữa sóng gợn bình tĩnh trở lại, vờn quanh ở Ninh Thành trên người vòng xoáy cũng tiêu tán không còn. Ninh Thành mở mắt, trong lòng tất cả đều là mừng rỡ. Ở thăng cấp vĩnh hằng sau đó, tốc độ tu luyện của hắn liền thẳng tắp giảm xuống. Lần này tới đến ngoại vực thần tuyền, hắn lần thứ hai tìm được cái loại này tu vi cuồng thăng cảm giác. Dù cho hắn đối với thần nguyên linh khí nhu cầu là một cái không đáy, nơi này cũng có đầy đủ thần nguyên linh khí bổ khuyết cái này không đáy. Ở hắn lúc tu luyện, trên người hắn mỗi một cái tóc gáy lỗ đều ở đây hấp thu chung quanh thần nguyên linh khí. Ninh Thành cũng không có vội vã chuyển hóa thần nguyên, mà là trước tăng lên tu vi của mình. Nơi này có kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, hắn quyết định tu luyện tới vĩnh hằng viên mãn sau đó, mở lại thủy chuyển hóa thần nguyên. Ninh Thành không có thất vọng, nơi này tốc độ tu luyện thậm chí đều vượt qua hắn mong muốn. Ngắn ngủi một năm, hắn liền từ vĩnh hằng trung kỳ thăng cấp đến vĩnh hằng hậu kỳ. Thức hải cũng là tăng nhiều, đây là hắn không có dùng không thành độ thức đan tình huống dưới. Nhìn một chút cũng không có thay đổi bao nhiêu tuyền trì, Ninh Thành quyết định kế tiếp chọn dùng độ thức đan kết hợp biện pháp. Tu vi tiến bộ, thần thức cũng phải có một cái phạm vi lớn tiến bộ mới được. Khi dùng không thành độ thức đan mở lại thủy lúc tu luyện, hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, thức hải của hắn dĩ nhiên theo tu vi tăng lên, đồng dạng ở mở rộng. Trước hắn tu vi tăng lên, thức hải cũng sẽ tăng lên, tuyệt đối không có rõ ràng như vậy cùng trực tiếp. Lần này đang dùng không thành độ thức đan tình huống dưới tu luyện, tu vi và thần thức cơ hồ là đồng bộ tăng lên. Chương sau sẽ ra 12 giờ 0 phút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, luyện khoa thần tuyển tu vi đến vĩnh hằng hậu kỳ, vô luận bất luận kẻ nào, thực lực tăng lên cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Mà huyền hoàng vô tướng công pháp cộng thêm ngoại vực thần tuyển giữa đệ nhất tuyển, để cho Ninh Thành tu vi tiếp tục tăng bão táp. Ở Ninh Thành tiến vào ngoại vực thần tuyển năm thứ ba thời điểm, thực lực của hắn đã đi tới vĩnh hằng viên mãn. 3 năm trôi qua, đã có mấy người đi ra ngoại vực thần tuyển, trong đó có Cơ Bình Trung. Cơ Bình Trung vừa ra đi, bên ngoài tất cả mọi người đã biết Kê Hòa hung hãn. Kê Hòa chẳng những chiếm đoạt ngoại vực thần tuyển giữa đệ nhất tuyển, còn chém giết Hà Lạc Thánh Tông Quách Hạo Ca. Mặc dù tại ngoại vực thần tuyển cửa đá tranh đoạt, đệ tử ngã xuống rất bình thường. Thế nhưng một cái tán tu dám giết rơi Hà Lạc Thánh Tông Thánh Tử, điều này làm cho Hà Lạc Thánh Tông giận tím mặt. Không chỉ như thế, liền ngay cả còn lại có đệ tử tiến vào ngoại vực thần tuyển tông môn, cũng đều rất là khó chịu. Ai cũng biết, ngoại vực thần tuyển ưu chất nhất chuyển hoán thần nguyên nơi là đệ nhất tuyển. Hiện tại đệ nhất tuyển bị một cái tán tu đạp hư rớt, không ai trong lòng sẽ thoải mái. Mặc dù không có tông môn minh xác đứng ra nói cái gì, mọi người đều biết, những tông môn này đều phái cường giả ở thần tuyển bên ngoài truyền tống trận ngồi thủ. Chỉ cần chờ cái kia Kê Hòa vừa ra đến, chỉ sợ cũng sẽ không giải thích được mất tích. Dưới so sánh, lo lắng nhất Kê Hòa ngược lại là Man Long tộc Long Đế Man Hội Sơn. Man Hội Sơn muốn mang đi Kê Hòa, này ở mấy năm trước thì không phải là bí mật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là Kê Hòa rất có thể chính là sát hại con của hắn Man Cửu Nhận hung thủ. Nếu như nói chuyện này phát sinh ở 3 năm trước đây mà nói, sợ rằng Man Hội Sơn còn không sẽ để ý. Tối đa cùng cái khác tông môn thương lượng một chút, hắn muốn dẫn đi Kê Hòa, hoặc là ngay trước mặt hắn giết chết Kê Hòa. Ở hắn điều tra đến Ninh Thành đã từng còn giết qua Thiên Ngoại Đạo tỉnh Vô Nhai, cùng Thiên Ngoại Đạo kết làm thù hận sau đó, Man Hội Sơn liền bắt được Thiên Ngoại Đạo phiêu, đồng thời bắt được về Ninh Thành giết chết tỉnh Vô Nhai chiến đấu thủy tinh cầu. Đồng dạng là trường thương pháp bảo, đồng dạng là thương văn, quen thuộc phương thức chiến đấu, để cho hắn trước tiên liền nghĩ đến Thái Tố thi đấu giữa giả mạo Kê Hòa. Cái này giả mạo Kê Hòa cũng là chẳng biết tại sao đi ra tu sĩ. Trường thương pháp bảo, thương văn khắc địch. Sau đó hắn lại bắt được vô sinh độc thủ. Biết Ninh Thành cũng không có ngã xuống, mà là trốn sau đó. Hắn Man Hội Sơn coi như là ngu ngốc, cũng biết cái kia giả mạo Kê Hòa tên gia hỏa cùng Ninh Thành có quan hệ, rất có thể chính là Ninh Thành. Nếu mà Kê Hòa là Ninh Thành giả mạo, này hết thảy đều trở nên minh lãng. Ninh Thành cùng con của hắn Man Cửu Nhận có cửu oán, dám ở Thái Tố bí cảnh giữa giết Man Cửu Nhận rất bình thường. Ninh Thành một cái nho nhỏ vĩnh hằng tu sĩ, dựa vào cái gì có thể giết chết hai cái nửa bước tố đạo? Hắn thế nhưng biết nhi tử tiến vào bí cảnh thời điểm, có một cái nửa bước tố đạo thủ hạ. Giải thích duy nhất chính là, Ninh Thành thực sự bản thân ngũ sắc liệt tinh tiễn. Con của hắn Man Cửu Nhận sở dĩ gạt hắn dẫn người đi bí cảnh, rất có thể chính là vì Ninh Thành ngũ sắc liệt tinh tiễn đi. Kết quả cái này vô dụng chẳng những không có giết chết Ninh Thành, trái lại bị Ninh Thành phản giết. Man Hội Sơn thậm chí hoài nghi Tề Thập Tam Tinh cũng là đồng lõa. Bất quá Tề Thập Tam Tinh địa vị quá lớn, không có xác thực chứng cứ trước, hắn không muốn đi Huyền Nguyệt Thần Môn. Ở biết Kê Hòa rất có thể chính là Ninh Thành giả mạo, Ninh Thành thực sự bản thân ngũ sắc liệt tinh tiễn sau đó, Man Hội Sơn há có thể không lo lắng. Một khi ngũ sắc liệt tinh tiễn tin tức tiết lộ, này chỉ sợ là thay đổi bất ngờ. Hết thảy cường giả đều có thể tụ tập cướp đoạt. Đến lúc đó Hỗn Nguyên cường giả xuất thủ, hắn Man Hội Sơn còn thật không có gì ưu thế. Còn đang ở đệ nhất tuyển giữa Ninh Thành, tự nhiên không biết bên ngoài khó chịu người của hắn càng ngày càng nhiều, đang chờ người của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Hắn ở thăng cấp đến vĩnh hằng viên mãn sau đó, hắn liền bắt đầu chuyển hóa thần nguyên. Ở chỗ này thần nguyên chuyển hóa phi thường dễ, theo một tia tinh nguyên khí hơi thở chuyển hóa thành thần nguyên khí tức, Ninh Thành cảm giác ngoại trừ cường đại, hay vẫn còn là cường đại. Ồ ồ tinh nguyên lưu động hóa thành cuồn cuộn thần nguyên cuồn cuộn, thức hải như vô bờ tinh không, chống đỡ tinh nguyên không ngừng hóa thành thần nguyên. Ngoại vực đệ nhất tuyền thần nguyên linh khí, như sông lớn ba đảo bình thường giống nhau, bị Ninh Thành điên cuồng cuốn đi. Mà thần tuyền đáy ao, còn lại là không ngừng cuồn cuộn bước phát triển mới thần nguyên linh khí tức. Ninh Thành như một cái không đáy đang hút thu những thứ này trở mình dũng mãnh tiến ra thần tuyền nguyên khí. Mà thần tuyền cũng như một cái lấy chi không kiệt thước chiếm giữ bình thường giống nhau, cuồn cuộn không ngừng cung cấp thần nguyên linh khí cho Ninh Thành. Trên thực lực thăng tăng lên nữa. Theo thời gian trôi qua, tinh nguyên bị chuyển hóa càng ngày càng nhiều. Ninh Thành dĩ nhiên cảm giác được tu vi của hắn đang giảm xuống. Hắn còn tưởng rằng này là ảo giác. Cẩn thận cảm thủ kinh mạch cùng tử phủ trung thần nguyên lưu chuyển sau đó, Ninh Thành khẳng định tu vi của hắn đích thật là theo thần nguyên chuyển hóa xuống rơi xuống. Tu vi giảm xuống, thực lực nhưng đang thành bội số lên cao. Ninh Thành chưa hề nghĩ tới loại tình huống này. Tu vi giảm xuống thực lực tự nhiên là giảm xuống. Mà tu vi của hắn giảm xuống, thực lực trái lại theo thần nguyên chuyển hóa lên cao. Ninh Thành theo bản năng thả chậm chính bản thân chuyển hóa thần nguyên tốc độ, huyền hoàng vô tướng vận chuyển cũng đồng dạng bắt đầu cẩn thận. Rất nhanh Ninh Thành thì sẽ biết là nguyên nhân gì, hắn thần nguyên ở nén. Nói cách khác theo hắn tinh nguyên bị chuyển hóa thành thần nguyên, những thứ này thần nguyên lực lượng bị nén. Thật giống như nguyên bản một thùng đồ đạc, bị hắn nén trở thành hơn phân nửa dũng. Nếu như muốn đem này một thùng chứa đầy, nhất thiết phải tiếp tục để vào mới đồ đạc. Thật là lợi hại, Ninh Thành hít một hơi hơi lạnh, lập tức liền hưng phấn. Đây tuyệt đối là huyền hoàng vô tướng nghịch thiên chỗ. Trước hắn tu luyện hấp thu tinh không nguyên khí hoặc là vĩnh hằng đan, còn chưa phải là tinh khiết nhất. Một khi gặp phải càng tinh thuần thần tuyền nguyên khí, lực lượng của hắn liền bắt đầu đi vu tồn thanh. Cái này xảy ra tu vi giảm xuống, trên thực lực tăng sự tình. Hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành bắt đầu có ý thức đi nén bản thân thần nguyên. Này chính là không có sư phụ, không có tông môn ưu khuyết điểm chỗ. Nếu mà ở tông môn giữa, có sư phụ giáo dục, sợ rằng không ai sẽ điên cuồng như vậy làm. Nén thần nguyên, đây cũng là có thể làm sao. Mất thăng bằng định, sẽ tạo thành thân thể tan vỡ, thức hải tự bạo. Thế nhưng đối với Ninh Thành lại không chút nào loại ảnh hưởng này. Huyền hoàng vô tướng công pháp vốn là vô hình vô tướng, cường đại thần nguyên tu vi không chỉ có tồn trữ ở kinh mạch trong đan điền, đồng dạng đi theo tu luyện giả đạo vận, ẩn chứa ở giữa thiên địa, cùng giữa thiên địa lực lượng hình thành một loại cộng minh. Tu luyện huyền hoàng vô tướng tu sĩ, ngoại trừ có thể điều động tự thân lực lượng, thậm chí tùy thời có thể điều động trong thiên địa lực lượng. Về phần tự bảo thức hải, đối với Ninh Thành mà nói càng là buồn lo vô cớ. Thức hải của hắn là tinh không thức hải, không có bị không thành độ thức đan tăng trước, liền còn như tinh không. Mà lúc này ở trên không thành độ thức đan dưới sự trợ giúp, hắn tinh không thức hải càng là mênh mông vô cùng. Chờ ở ngoại vực thần tuyền truyền tống trận chủ ở hơn cường giả, đều có chút không nhịn được. Đây đã là lần này ngoại vực thần tuyền mở ra năm thứ năm. Tiến vào ngoại vực thần tuyền đệ tử, ngoại trừ cái kia Kê Hòa cùng bị giết rơi Quách Khải Ca bên ngoài, có thể đi ra tất cả đi ra. Dựa theo ngoại vực thần tuyền đặc tính, không có bất kỳ người nào có thể ở bên trong ngây ngô đầy 5 năm. Bởi vì ở ngoại vực thần tuyền chuyển hóa thần nguyên, bất luận kẻ nào đều không cần 5 năm. Ở ngoại vực thần tuyền giữa, một khi tinh nguyên hoàn toàn bị chuyển hóa thành thần nguyên, hoặc là chỗ ở cửa đá bên trong, thần tuyền hao hết, đều có thể bị trực tiếp truyền tống đi ra. Mà Kê Hòa, rõ ràng cao hơn 5 năm, nhưng không có mảy may bị truyền tống đi ra dấu hiệu. Răng rắc, Ninh Thành dưới thân hoa sen trạng thạch đài cư nhiên phát ra một tiếng nhỏ nhẹ nổ tung nhỏ âm vang. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn mở mắt, lại phát hiện mình quanh người thần tuyền nguyên khí biến mất vô ảnh vô tung. Mà dưới thân tuyền trì cũng được một cái khô khốc ao đá, không còn có một tia thần tuyền nguyên khí tràn ra. Ninh Thành kinh dị đứng lên, hắn dĩ nhiên đem ngoại vực thần tuyền đệ nhất tuyền tu luyện sụp đổ. Chẳng những không có một tia thần tuyền nguyên linh khí truyền ra, ngay cả tu luyện hoa sen thạch đài đều có vết rạn. Cảm thụ một cái tu vi của mình, Ninh Thành ngược lại rất hài lòng. Tu vi của hắn ở chuyển hóa thần nguyên trong quá trình thấp xuống, theo hắn không ngừng nén thần nguyên, cộng thêm nơi này vô cùng vô tận thần tuyền nguyên linh khí, để cho hắn lần thứ hai tu luyện đến vĩnh hằng viên mãn, đồng thời tu vi toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên. Loại này bàng bạc cảm giác cường đại, để cho Ninh Thành thật muốn lập tức tìm một người làm một cuộc đấu. Không đúng, chính bản thân đi tới nơi này 6 năm, dựa theo ngoại vực thần tuyền tối đa đều không thể ngây ngô 5 năm, hắn là chuyện gì xảy ra? Ninh Thành mới vừa nghĩ tới đây, một cổ lực lượng cường đại liền bao lấy hắn. Không tốt, cũng bị truyền tống đi ra ngoài. Ninh Thành hầu như không chút suy nghĩ, thần nguyên tuôn ra dưới, trong phút chốc đã tránh thoát loại này bao lấy lực lượng của hắn, sau đó trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng Châu. Ngoại vực thần tuyền quy tắc cực cao, cho dù là tiến vào chân linh thế giới, cũng không cách nào chạy trốn loại này bị truyền tống đi kết cục. Huyền Hoàng Châu hiển nhiên không bị ngoại vực thần tuyền quy tắc áp chế. Ninh Thành vừa tiến vào Huyền Hoàng Châu, hắn bị truyền tống áp chế liền biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Hoàng Châu giữa, Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm. May là hắn xem thời cơ nhanh, nếu bị truyền tống đi ra ngoài, sợ rằng ngay cả bột phấn cũng không có. Hắn cũng không nhận ra Man Hội Sơn sẽ quên hắn, coi như là Hà Lạc Thánh Tông, đều có thể sẽ âm thầm đối với hắn tiến hành tính toán. Từ lúc giết chết Quách Hạo Ca thời điểm, Ninh Thành liền dự định được rồi, tuyệt đối không theo vốn dĩ xuất khẩu đi ra ngoài. Hắn tin tưởng trên địa cầu một câu lời đồn, đó chính là nhánh con đường thông La Mã. Vô luận ngoại vực thần tuyền ở vị trí nào, là thế nào tới, khẳng định có địa phương khác có thể tiến đến, cũng khẳng định có địa phương khác có thể đi ra ngoài. Tiến vào Huyền Hoàng Châu giữa, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài. Để cho Ninh Thành kinh dị là, phía ngoài khô khốc thần tuyền trì cũng bắt đầu rạn nứt. Hắn ngồi ở phía trên tu luyện 6 năm hoa sen thạch đài hoàn toàn vỡ vụn ra. Huyền Hoàng Châu đi theo đá vụn cùng nhau, rơi xuống rạn nứt thần tuyền đáy ao. Thần tuyền đáy ao lần thứ hai rạn nứt, một cổ mênh mông vô biên hư không khí tức truyền đến. Ninh Thành lập tức liền biết hắn lúc này là chỗ ở trong hư không. Từng trận tiếng ầm ầm âm ở Ninh Thành trong thần thức vờn quanh, Ninh Thành trái lại an tâm. Hắn mơ hồ đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngoại vực thần tuyền bị hắn luyện sụp đổ. hắn ở ngoại vực thần tuyền tu luyện 6 năm, sợ rằng so với người khác tu luyện 6.000 năm đều kinh khủng. Ninh Thành đoán không lầm, ngoại vực thần tuyền đích thật là hắn tu luyện nhảy qua. Ngoại vực thần tuyền vốn là thiên địa sinh tồn vật, về sau có đại năng giả một lần nữa bố trí mà thành. Mỗi lần ngoại vực thần tuyền bị hấp thu đi nhất định thần tuyền khí tức sau đó, tiếp qua 3.000 năm, ngoại vực thần tuyền đem lần thứ hai từ mênh mông trong hư không xoán tới mới thần tuyền nguyên khí. Trên thực tế, ngoại vực thần tuyền phía sau cửu tuyền đều là ỷ lại đệ nhất tuyền mà sinh tồn, đệ nhất tuyền biến mất, phía sau cửu tuyền đem đồng thời biến mất. Ninh Thành ngay cả chống đỡ ngoại vực thần tuyền nguyên khí đều hấp thu không còn, chẳng khác nào với chỉ thấy lợi trước mắt. Ngoại vực thần tuyền không nhảy qua mới đúng là quái sự. Có thể nói, Ninh Thành làm một món toàn bộ thái tố vực đều căm thù đến tận xương tùy sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Man Hội Sơn truy sát thần tuyền trì giữa vỡ tan mảnh nhỏ, ở cuốn vào trong hư không sau đó, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Huyền Hoàng Châu đi theo những thứ này mảnh nhỏ, như nhau rơi lả tả ở mênh mông vô tận trong hư không. Ninh Thành thần thức quét ra đi, nhìn xem thấy chung quanh tất cả đều là hư không sau đó, hắn trực tiếp từ Huyền Hoàng Châu giữa đi ra. Quả nhiên, sau khi ra ngoài, Ninh Thành không còn có cảm thụ được bất kỳ truyền tống lực lượng. Xem ra hắn thực sự theo ngoại vực thần tuyền nghiền nát, lưu lạc đến trong hư không. Nơi này không có tọa độ, cũng không có phương hướng. Chỉ có mênh mông vô bờ hư không, cùng với tình cờ từ bên người xẹt qua mưa thiên thạch. Ninh Thành đang nghĩ ngợi hắn chỗ ở là minh hư hay vẫn còn là ám hư. Một đạo hư không phi thuyền dĩ nhiên từ thần thức của hắn vùng ven tìm đi qua. Ninh Thành vội vàng tế xuất tinh không luân, đi theo. Tinh không luân tế xuất sau đó, để cho Ninh Thành kinh dị là, ở tinh không luân tinh bàn phương vị tọa độ thượng xuất hiện minh xác phương vị tranh vẽ. Loại này to lớn ngạc nhiên mừng rỡ để cho Ninh Thành cảm giác mình giữa lục hợp màu. Ở hắn luyện hóa tinh không luân sau đó, tứ đại tinh không đại thể tọa độ, tinh không luân thượng đều có. Không nghĩ tới hắn rời đi tứ đại tinh không sau đó, ở thái tố giới vòng ngoài trong hư không, tinh không luân cũng có tinh không tọa độ. Tinh không luân này quả nhiên không phải là tứ đại tinh không vật, lai lịch hẳn là rất là không bình thường. Ninh Thành ánh mắt rơi vào tinh không luân tinh không phương vị tọa độ thượng, không có tiếp tục đuổi theo trước mặt phi hành pháp bảo. Tinh không luân thượng đánh dấu thái tố giới vị trí, dường như cách hắn chỗ ở phi thường xa xôi. Đồng thời tinh không luân thượng còn đánh dấu một phần không người tĩnh mịch tinh cầu, cùng với một phần không có mạng sống to lớn khối lục địa. Ở tinh không luân tinh bàn phương vị chỗ bên góc trái, có một mảnh màu xám cho dải đất đặc biệt dụ cho người chú ý. Mặt trên ghi chú hư không phá tắc chi địa. Phá tắc chi địa, Ninh Thành tự nhiên rõ ràng. Đây là một loại vũ trụ bên trong thiên địa quy tắc nghiền nát địa phương. Một cái không có có bất kỳ thiên địa quy tắc địa phương, tự nhiên là không có khả năng thi triển bất luận cái gì phép tắc thần thông. Cũng không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Cho dù là phi hành pháp bảo, ở loại địa phương này cũng không cách nào phi hành. Ở loại địa phương này, liền ngay cả tu sĩ sinh tồn cũng cực kỳ gian nan. Không có quy tắc, không có nguyên khí. Ninh Thành lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không đi phá tắc chi địa. Hắn tướng mạo đều hoàn toàn khôi phục lại. Hắn chuẩn bị lại dịch dung một cái, trở lại thái tố khư xem. Nếu như không có yến tế tin tức, hắn liền ở lại thái tố khư nghiên cứu trận pháp. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn có thể hoàn nguyên thái tố hải đi thông túc nguyên tinh hà cức xỉ hồ truyền tống trận. Ở Ninh Thành chuẩn bị điều chỉnh tinh không luân phương hướng thời điểm, một loại quen thuộc nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở ý thức ở giữa. Loại này nguy cơ Ninh Thành rất quen thuộc, đã từng ở thái tố thi đấu thời điểm, hắn thì có qua. Về sau chứng thực hắn không có sai, Man Hội Sơn thực sự tìm được thiên tố thánh thành thi đấu trên quảng trường đi. Nếu mà không phải là hắn dùng thập bình không thành độ thức đan cùng đạp tinh lâu chủ tiến hành giao dịch, sợ rằng lúc này hắn đã là Man Hội Sơn thủ hạ vong hồn. Ninh Thành tinh nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên, thực lực cũng là điên cuồng tăng lên. Cho dù là tố đạo tu sĩ, Ninh Thành tự tin cũng có thể hợp lại một cái. Coi như là đánh không lại, hắn cũng có thể dễ dàng rời khỏi. Thế nhưng đối với Man Hội Sơn, Ninh Thành ngay cả đánh ý nghĩ cũng không có. Dù cho thực lực của hắn tăng thêm nữa gấp trăm lần, sợ rằng còn chưa đủ Man Hội Sơn một cái ngón tay bóp một cái. Hắn một cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế, đối mặt Man Hội Sơn loại này bước thứ hai chứng đạo thánh nhân, tuyệt đối là không có có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Ninh Thành hít sâu một hơi, dự định tạm thời không đi Thái Tố Khư. Đang ở ánh mắt của hắn từ tinh không luân tinh vòng lên quét lúc đi, một cái đột ngột điểm sáng xuất hiện ở tinh không luân một góc. Ninh Thành khẳng định, trước hắn nhìn xem tinh không luân thời điểm không có cái điểm sáng này, mà lúc này không giải thích được xuất hiện một cái điểm sáng. Hơn nửa cái điểm sáng này cách hắn còn càng ngày càng gần. Có người đuổi theo tới rồi. Ninh Thành hít sâu một hơi, ép buộc chính bản thân tỉnh táo lại. Sau đó cấp tốc toàn lực điều khiển tinh không luân, nguyên bản nhất thời chậm lại ở trong hư không tinh không luân, lập tức cắt hư không, từ tại chỗ biến mất. Ninh Thành rất là hoài nghi đuổi theo phía sau chính là Man Hội Sơn. Hắn đồng dạng cũng là không hiểu, vì sao Man Hội Sơn sẽ tìm được vị trí của hắn. Quả nhiên, Ninh Thành ở điều khiển tinh không luân chuyển hoán phương hướng sau đó, phía sau điểm sáng cấp tốc chuyển hoán phương hướng tiếp cận tinh không luân. Ninh Thành điên cuồng huy động thần nguyên, toàn lực điều khiển tinh không luân, coi như là như vậy. Phía sau điểm sáng dường như đã ở lui cự ly ngắn. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, dựa theo loại này đuổi theo gần tốc độ xuống đi. Sợ rằng có nửa tháng không tới thời gian, điểm sáng sẽ chỉ là đuổi theo hắn. Truy Ngưu, ngươi không tính toán thần tinh, khống chế tinh không luân trốn đi phá tắc chi địa. Ninh Thành lập tức liền đem Truy Ngưu gọi ra khống chế tinh không luân. Phá tắc chi địa hạn chế phép tắc thần thông, hạn chế cường đại pháp thuật. Tu vi càng cao, hạn chế lại càng lớn. Nếu thật là Man Hội Sơn đuổi tới, vậy đối với Ninh Thành mà nói, loại này hạn chế phép tắc thần thông địa phương, đối với hắn càng có lợi một phần. Lão gia kia đâu nè? Truy Ngưu thấy Ninh Thành sắc mặt, liền biết chuyện có chút khẩn cấp. Khẩn cấp như vậy thời điểm, lão gia lại vẫn muốn nó khống chế tinh không luân. Lẽ nào lão gia không biết, tu vi càng thấp, khống chế tinh không luân tốc độ càng chậm sao? Ta có việc. Ninh Thành ném một câu nói cho Truy Ngưu sau đó, trực tiếp tiến vào chân linh thế giới. Ninh Thành là thật có việc. Hắn muốn đem Không Hà lão nhân chưa hoàn thành cái kia đỉnh cấp tinh không chiến hạm hoàn thành. Chiếc này đỉnh cấp tinh không chiến hạm, trên cơ bản đều làm xong. Đối với Ninh Thành mà nói chỉ cần 2-3 ngày, làm một cái kết thúc công việc công tác liền có thể. Lúc này Ninh Thành còn thật sự có chút cảm tạ tinh không lão nhân. Nếu không phải là lão gia hỏa kia để cho hắn tiến vào nhà gỗ nhỏ học tập một đoạn thời gian, đối mặt loại này công nghệ cao tinh không chiến hạm, hắn căn bản là vô tòng hạ thủ. Khoa học kỹ thuật thứ này, ngươi hiểu liền hiểu, không hiểu cũng không hiểu, căn bản không tồn tại giác ngộ và vân vân. Chỉ 2 ngày, Ninh Thành liền hoàn toàn đem chiếc này đỉnh cấp tinh không chiến hạm hoàn thành. Hoàn thành đỉnh cấp tinh không chiến hạm sau đó, Ninh Thành cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Phá tắc chi địa không cho phép bất luận cái gì phi hành pháp bảo, cùng phi hành pháp thuật. Cử tuyệt tất cả dùng quy tắc hình thành ba động, thế nhưng đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm lại không bị ảnh hưởng. Tiến vào phá tắc chi địa sau đó, hắn liền đem phi hành pháp bảo đổi thành đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Hắn cũng không tin, Man Hội Sơn một cái đạo nguyên cường giả, cũng sẽ dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm loại này cấp thấp đồ đạc. Ninh Thành đi lúc đi ra, tinh vòng lên đuổi theo tới điểm sáng cũng là càng ngày càng sáng. Kế tiếp giao cho ta, ngươi ở một bên cho tinh không luân thêm thần tinh. Ninh Thành kêu lên một cái nhẫn cho Truy Ngưu, tiếp nhận khống chế tinh không luân. Tinh không luân ở Ninh Thành dưới sự khống chế, tốc độ tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Cùng phía sau khoảng cách rút ngắn, lần thứ hai trở nên chậm chạp. Mà Truy Ngưu ở một bên vì tinh không luân thêm thần tinh, cũng tăng lên tinh không luân bộ phận tốc độ. Ninh Thành đoán không lầm, đuổi theo phía sau chính là Man Hội Sơn. Man Hội Sơn sở dĩ lại xuất hiện ở nơi này, là bởi vì hắn đối với ngoại vực thần tuyền có nhất định hiểu rõ. Trước đây cái kia đại năng giả bố trí ngoại vực thần tuyền trận pháp thời điểm, Man Long tộc Man Sa Thiên liền mơ hồ có chút biết. Man Sa Thiên cũng không biết ngoại vực thần tuyền cái thứ hai cửa vào. Bất quá hắn biết ngoại vực thần tuyền vị trí hư không đại thể phương vị. Ở Man Sa Thiên hợp đạo sau đó, loại này địa phương trọng yếu, tự nhiên sẽ nói cho Man Hội Sơn. Man Hội Sơn ở ngoại vực thần tuyền truyền tống trận đợi tứ nhiều năm không có nhìn thấy Ninh Thành sau đó, hắn liền đem ở ngoại vực thần tuyền truyền tống trận chờ nhiệm vụ giao cho Man Long tộc những người còn lại. Chính hắn còn lại là đi tới ngoại vực thần tuyền ở trên hư không vị trí đại thể vị trí. Hắn suy đoán Ninh Thành nếu mà không theo truyền tống trận đi ra ngoài, nhất định sẽ từ vị trí này đi ra. Hắn coi như là có kiên trì, ở chỗ này tròn đợi đã hơn một năm. Về sau hắn đột ngột cảm thụ được một tia huyền hoàng bản nguyên khí tức. Chỉ là không có chờ hắn kiểm tra này một tia huyền hoàng bản nguyên khí tức, hơi thở này liền biến mất. Sau đó ở hắn hư không phương vị vòng lên xuất hiện tinh không luân điểm sáng. Lúc này, hắn liền muốn tới đây kiểm tra. Lại về sau, Ninh Thành tăng nhanh tốc độ rời xa vị trí của hắn chạy trốn. Này trái lại để cho Man Hội Sơn xác nhận cái điểm sáng này 90% chính là từ ngoại vực thần tuyền trốn tới Ninh Thành. Vốn Ninh Thành vị trí điểm sáng cách hắn càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đều cho rằng Ninh Thành là dưới Đao Sơn Dương. Không nghĩ tới hai ngày sau, hắn muốn, phải, đổi điểm sáng đột nhiên tăng nhanh. Điều này làm cho Man Hội Sơn phiền muộn phi thường. Hắn lần thứ hai gia tốc bản thân phi hành pháp bảo. Hiện tại hắn chẳng những hoài nghi Ninh Thành trên người có ngũ sắc liệt tinh tiễn, thậm chí hoài nghi Ninh Thành trên người có huyền hoàng bản nguyên loại vật này. Nếu quả như thật có huyền hoàng bản nguyên, vậy đối với hắn chỗ tốt càng là khó có thể đánh giá. Cũng may hắn tư tưởng tuy rằng trống trải, cũng không có nghĩ đến huyền hoàng châu trên người. Có huyền hoàng bản nguyên, không nhất định chính là huyền hoàng châu. Đối với Man Hội Sơn mà nói, huyền hoàng bản nguyên cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn, đủ để cho hắn không tính toán hết thảy điên cuồng đổi giết Ninh Thành. Lại là mấy ngày trôi qua, mặc dù Ninh Thành phi hành pháp bảo cách hắn càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể dùng thần thức chạm tới Ninh Thành tinh không luân. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì Ninh Thành đi tới địa phương là phá tắc chi địa. Ở xác nhận Ninh Thành là thật phải đi hư không phá tắc chi địa sau đó, Man Hội Sơn trái lại cười lạnh một tiếng. Coi như là ngươi đi phá tắc chi địa, có thể làm sao? Dù cho ở trên hư không phá tắc chi địa, hắn bóp chết nho nhỏ một cái vĩnh hằng, vẫn như cũ như bóp chết một con kiến hôi. Ninh Thành biểu tình rất lạnh tĩnh, nhưng nội tâm hắn càng ngày càng lo lắng. Man Hội Sơn phi hành pháp bảo, hắn đều có thể tự tinh vòng lên thấy rõ. Dùng hắn loại tốc độ này, sợ rằng còn không có tiến vào phá tắc chi địa, cũng sẽ bị Man Hội Sơn ngăn cản. Liền ngay cả vẫn thích vuốt mông ngựa truy ngưu, lúc này cũng không có tiếp tục nói nhả. Biểu tình khẩn trương vì tinh không luân cung ứng lấy thần tinh, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục như vậy. Ninh Thành thần nguyên cùng thần thức lần thứ hai bốc cháy lên, tinh không luân lại một lần nữa gia tốc. Xa xa Man Hội Sơn thấy tinh không luân tiếp tục gia tốc, khóe miệng không ngừng cười nhà, đây là muốn chết. Loại này gia tốc phương thức, chờ chính bản thân đuổi theo thời điểm, sợ rằng ngoại trừ chết ra, ngay cả năng lực hô hấp cũng không có. Lại thêm tốc, Ninh Thành tinh không luân ở trong Man Hội Sơn thần thức ở cũng là càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Man Hội Sơn căn bản cũng không cần hư không phương vị bàn, cũng có thể thấy tinh không luân chật vật. Ninh Thành thần thức cũng quét xa xa cấp tốc mà đến Man Hội Sơn. Man Hội Sơn đứng đang phi hành pháp bảo trước đoan, cả người sát khí chèn ép mà đến. Cho dù là xa cách xa như vậy, cũng để cho Ninh Thành hô hấp vô cùng gian nan. Một chương này phát sinh sau đó, lão ngụ có chuyện quan trọng đi ra ngoài một chuyến, trở về sợ rằng quá trễ, hôm nay bó chiếu tại đây, ngày mai nhất định sẽ có chương bù. Ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, phá tắc chi địa thần thức uy áp càng ngày càng to lớn, Ninh Thành cảm giác được bản thân thần nguyên lưu động cũng càng ngày càng gian nan. Cũng may, phá tắc chi địa đã gần ngay trước mắt. Lần thứ hai thiêu đốt máu huyết, huy động tinh không luân vọt tới tiếp cận phá tắc chi địa vùng ven. Ninh Thành quyết đoán thay đổi đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Ở trong nháy mắt đỉnh cấp tinh không chiến hạm vọt vào phá tắc chi địa, một con to lớn hư không bóng dáng tay bắt lại đây, trực tiếp đem đỉnh cấp tinh không chiến hạm phần đuôi xé rách rơi. Mất đi phần đuôi tinh không chiến hạm, vẫn như cũ nhanh chóng vọt vào phá tắc chi địa. Ninh Thành sắc mặt có chút khó coi, thiếu chút xíu nữa, hắn đã bị Man Hội Sơn bắt đi. Tinh không chiến hạm bị hao tổn, tốc độ cũng chậm lại. Hơn nữa Ninh Thành quan sát được Man Hội Sơn thu hồi hư không phi thuyền sau đó, tốc độ cũng không yếu so với tinh không chiến hạm sau tổn hại. Nhìn cấp tốc biến mất ở phá tắc chi địa tinh không chiến hạm, Man Hội Sơn sắc mặt tức giận đến xanh xám. Hắn thu hồi phi hành pháp bảo, theo sau liền vọt vào phá tắc chi địa. Còn đang ở chữa trị tinh không chiến hạm Ninh Thành, thấy Man Hội Sơn không có dùng bất luận cái gì phi hành pháp bảo, cũng vô ích bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là chạy như điên, cũng không chậm so với hắn tinh không chiến hạm tốc độ. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, may là hắn có một con thuyền đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Bằng không, tốc độ của hắn ở trước mặt Man Hội Sơn, sợ rằng cùng ốc sên không sai biệt lắm. Man Hội Sơn cũng thật không ngờ Ninh Thành còn chuẩn bị đỉnh cấp tinh không chiến hạm, loại vật này hắn cho tới bây giờ đều là dè bỉu. Thế nhưng ở phá tắc chi địa, đỉnh cấp tinh không chiến hạm lại thành thủ đoạn để Ninh Thành chạy trối chết. Mặc dù như thế, Man Hội Sơn cũng không lo lắng Ninh Thành sẽ từ trong tay hắn chạy trốn. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mà Ninh Thành tinh không chiến hạm tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Chung quy có một khắc, hắn sẽ bắt DC Ninh Thành. Đáng tiếc là, hắn còn không có hợp đạo. Bằng không coi như là ở phá tắc chi địa, hắn hư không đại thủ ấn cũng có thể dễ dàng đem Ninh Thành xốc lên. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào cứng rắn đuổi biện pháp ngăn cản Ninh Thành. Man Hội Sơn rất nhanh cũng cảm giác được có chút không đúng, bởi vì tinh không chiến hạm tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần đang gia tốc, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Đây là đang chữa trị tinh không chiến hạm. Man Hội Sơn tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn không nghĩ ra một cái tu sĩ vì sao đi học tập khoa học kỹ thuật loại này thứ mất mặt. Ninh Thành này ngay cả tinh không chiến hạm đều có thể chữa trị. Ninh Thành đương nhiên sẽ chữa trị tinh không chiến hạm. Hắn chẳng những chữa trị tinh không chiến hạm, hơn nữa còn bản thân có thần diễm. Tinh không chiến hạm thiếu sót địa phương bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị hoàn thành. Tinh không chiến hạm được chữa trị, tốc độ kia dĩ nhiên là sẽ từ từ đi lên. Thấy Man Hội Sơn bị tinh không chiến hạm dần dần bỏ xa, Ninh Thành rốt cục thở phào nhẹ nhõm, này mới có cơ hội cảm thụ chung quanh tình trạng. Một loại rất là không thoải mái ý niệm trong đầu xông tới, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, phát hiện thần trí của mình chỉ có thể quét ra hơn 10 thước xa. Hắn theo bản năng ngưng tụ ra một cái nguyên khí giấu tay, lập tức phát hiện nguyên khí của hắn giấu tay chỉ có thể ở thần thức của hắn trong phạm vi ngưng tụ. Vượt qua cái này thần thức phạm vi, nguyên khí giấu tay trực tiếp tán loạn rơi, lại giơ tay lên ngưng tụ một cái không gian trói buộc. Hoàn toàn hình không thành được thuộc về hắn không gian. Đây là nói, không gian pháp tắc không có tác dụng. Thời gian phép tắc tế xuất, không có tác dụng. Từ chiếc nhẫn chữ vật lấy ra trường thương, chém ra vài đạo thương văn vừa mới hình thành, liền biến mất, không có có bất cứ uy hiếp gì. Ninh Thành hít sâu một hơi, phá tắc chi địa quả nhiên là không hề quy tắc đáng nói. Hắn thần thông ở chỗ này cơ hồ là không có ích gì, liền ngay cả thần thức cũng chỉ có thể mở rộng ra mấy trượng. Này sợ rằng còn bởi vì hắn là tinh không thức hải, hay bởi vì gần nhất dùng không thành độ thức đan, thần thức tăng mạnh, bằng không chính là này hơn 10 thước đều không nhất định có thể mở rộng đi ra ngoài. Không có tiếp tục đi nếm thử thần thông của mình cùng pháp thuật, Ninh Thành tin tưởng hắn không có khả năng thi triển những thứ này thần thông. Này Man Hội Sơn coi như là mạnh mẽ hơn hắn vô số lần, cũng không nhất định có thể thi triển những thứ này thần thông. nếu mà Man Hội Sơn thực sự có thể thi triển phép tắc thần thông, chỉ sợ hắn sớm đã bị bắt. Lúc này Ninh Thành nhất tâm khống chế tinh không chiến hạm bỏ chạy, nếu mà không phải là rõ ràng tinh không chiến hạm lôi quang pháo sẽ không cho Man Hội Sơn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, Ninh Thành thậm chí đều muốn quay đầu lại ẩm cái vài pháo. Tinh không chiến hạm duy trì liên tục phi hành mấy ngày sau, Ninh Thành ngừng lại. Lúc này phía sau Man Hội Sơn sớm đã không thấy tăm hơi tung tích, hắn không cần chạy nữa. Nếu thần thức của hắn không cách nào quét rất xa, này Man Hội Sơn cũng không nhất định có thể biết hắn ở vị trí nào. Tinh không chiến hạm cũng phải cần hàng nguyên đan hoặc là thần tinh ủng hộ, hắn có thể không cần thần tinh, chỉ dùng hàng nguyên đan. Thế nhưng thứ này thiêu đốt hàng nguyên đan quá lợi hại, một đống hàng nguyên đan rất nhanh thì bị tinh không chiến hạm thiêu đốt hầu như không còn. Mà hắn chiếc này tinh không chiến hạm là thuần túy khoa học kỹ thuật sản phẩm, căn bản là không cách nào dùng thần nguyên điều khiển. Ninh Thành trên người còn có một chút thần tinh, hiện tại hắn còn không biết sẽ núp ở phá tắc chi địa bao lâu, những thứ này thần tinh hắn phải dùng tàn tiện. Ngoại trừ Quách Khải Ca nhẫn hắn còn không có mở ra bên ngoài, trên người của hắn thần tinh cũng không phải rất nhiều. 20-30 triệu thần tinh, thoạt nhìn rất nhiều, trên thực tế sử dụng đến rất nhanh. Thực lực đến hắn trình độ này, dùng hàng nguyên đan hoặc là tinh không linh mạch tu luyện, hiệu quả thật sự là có hạn rất. Về phần rời đi phá tắc chi địa, trong khoảng thời gian ngắn Ninh Thành còn không có nghĩ tới. Hắn khẳng định Man Hội Sơn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bởi vì tán tu kê hỏa ở ngoại vực thần tuyền giết Hà Lạc Thánh Tông Thánh Tử Quách Khải Ca. Bởi vì tán tu kê hỏa ở ngoại vực thần tuyền vượt ra khỏi 5 năm cũng không có đi ra. Bởi vì tán tu kê hỏa khả năng hay vẫn còn là sát hại Long Đế con trai của Man Hội Sơn Man Cửu nhận hung thủ. Bởi vì tán tu kê hỏa xuất ra qua cái loại này đối với thần thức mới có lợi. Mở ảo thần tủy đan đan dược, còn vì vậy tán tu kê hỏa ẩn nấp thực lực, ở ngoại vực thần tuyền chiến thắng Lục Giật Tiên chiếm cứ ngoại vực thần tuyền đệ nhất tuyền.